Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1133, 1133, chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố Y dường như cũng đã sớm đoán được kết quả như vậy. Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Lời đã nói ra rồi, có đến hay không là tùy các người. Nói xong liền định rời đi. Cái gì? Vừa nghe đến đây, nhà họ Bạch đã hoàn toàn như nổ tung. Ông cụ Hùng sắc mặt xanh mét. Ông ta chỉ vào Bạch Tố Y mà nổi giận mắng. Đồ khốn nạn, hãy để ý những gì mình nói. Bây giờ chúng ta đang trong nhà họ Bạch. Chỗ ngồi nặng nề, không còn là cá bò mà cô có thể tùy tiện giết mổ. Nếu các ngươi còn dám vô lễ với chúng ta, tôi thề các cô chết không được tử tế. Nhà họ Bạch nhất định sẽ một bước lên trời. Lần này, Bạch Tố Y, sao cô dám chọc giận mà không biết sống chết? Đồng thời, Bạch Chí Phàm cũng bước tới với nụ cười hả hê. Khinh khỉnh nói, Bạch Tố Y, tôi không ngại nói cho cô biết. Từ nay về sau, nhà họ Bạch của chúng ta sẽ là người của tướng Huy. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần cô dập đầu nhận sai với ông nội hơn nữa phải ly hôn với người này. Nhà họ Bạch chúng ta cũng không thể không tha thứ. Ông cụ Hùng ở bên cạnh nặng nề hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tố Y, chẳng qua. Không cần, Bạch Tố Y lôi kéo Lâm Thiệu Huy đi mà không thèm nhìn lại. Liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Toàn bộ nhà họ Bạch lập tức sôi trào. Không biết sống chết, đúng là một con đĩ không biết sống chết. Ông cụ Hùng cả giận run lên. Kích động như muốn giết người. Bạch Chí Phàm chỉ ra một con đường rõ ràng cho Bạch Tố Y, nhưng cô ta vẫn không biết tốt xấu gì. Còn khiến ông ta xấu hổ trước mặt mọi người. Đáng chết, con chó cái này thật sự đáng chết. Về phía Bạch Chí Phàm cũng cười nham hiểm. Ông nội, ông cũng thấy rồi, cháu gái của ông bất hiếu. Bạch Tố Y không đặt nhà họ Bạch ở trong mắt. Cô ta chỉ một lòng nghĩ đến tên phế vật đó. Nghe xong lời này, tất cả người nhà họ Bạch cũng đều nổ tung. Trong mắt tràn đầy sự căm ghét. Bất kể cô ta quan tâm cái gì, vì cô ta muốn tìm chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô ta. Khi nhà họ Bạch giành được quyền lực, tôi nhất định phải làm cho cô ta chết. Ông cụ Hùng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy hận ý. Sau khi ra khỏi nhà họ Bạch, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y lập tức chạy đến nhà họ Thẩm. Tính toán cũng định mời bọn họ. Lúc này tình cảnh của nhà họ Thẩm cũng giống như nhà họ Bạch. Vẫn rất đông đúc và sôi nổi. Ba, con nghe nói Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đã đến nhà họ Bạch rồi. Con đoán là muốn nịnh nọt vì nghe họ kết giao với tướng Huy. Thật không may, hai phế vật đó đã bị nhà họ Bác đuổi ra ngoài. Ha ha ha, Thẩm Kiến hả hê. Sau khi biết rằng nhà họ Thẩm đã nhận được lời mời từ tướng Huy, ông cụ nhà họ Thẩm đã gọi ông ta trở lại nhà họ Thẩm. Bởi vì bây giờ bọn họ được tướng Huy hậu thuẫn, và họ không còn sợ Bạch Tố Y nữa, vì bọn họ không còn phải vạch rõ ranh giới với Thẩm Kiến nữa. Nghe vậy, ông cụ nhà họ Thẩm chế nhạo nói, ước chừng hai phế vật kia sẽ sớm đến với nhà họ Thẩm để lấy lòng chúng ta. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Nhà họ Thẩm của chúng ta hiện tại cũng không phải là nơi cho bọn họ trèo cao được. Nghe vậy, cả nhà họ Thẩm cũng đều gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Trong thâm tâm, bọn họ đã nghĩ đến việc làm thế nào để đuổi Lâm Thiệu Huy ra ngoài. Chỉ là, Thúy Bình quỷ quyệt cười nói. Cha vợ, chúng ta không thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy. Nhà họ Thẩm chúng ta có thể nhân cơ hội này báo thù Bạch Tố Y, rửa nhục trước đó. Ngay lúc này mọi người im phăng phắc. Lúc này, từng người một đang tò mò nhìn Thúy Bình. Ngay cả ông cụ nhà họ Thẩm cũng không khỏi sửng sốt. Ngạc nhiên nói, Thúy Bình, có cách nào sao? Cách chương.